Tận xương, chương 8, sợ, góc truyện audio.com, chấm, nóng dần lên kỳ lạ như vậy. Đột nhiên Phương Trâm cảm thấy sợ, sợ cô cứ như vậy chết ở khách sạn xa lạ này. Cha mẹ không thương cô thì cô cũng phải thương mình mới được. Nghĩ đến đây, rốt cuộc cô cũng dùng hết khí lực bò dậy, lấy điện thoại gọi cho Từ Mỹ Nghi. Đầu bên kia, Từ Mỹ Nghi vừa nghe tình hình của cô liền thấy không ổn. Lập tức mặc áo khoác cầm chìa khóa xe lao xuống nhà. Cô vừa chạy vừa nói với Phương Trâm, cậu chờ mình sẽ đến lập tức. Nhưng Phương Trâm không trả lời cô. Cô thấy mình nói liên tục nói đến dần không còn khí lực. Cách chương.